Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3285, kế thê 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Citerh. Bình Vương trong lòng vui mừng, cùng Đậu Trường Dạ liếc nhìn nhau, liền tranh thủ ánh mắt thu về. Hoàng thúc, đây là cái gì? Bình Vương chỉ vào lấy ra long bào. Đây chính là ngươi tạo phản chứng cứ. Hoàng thúc, ta thật không nghĩ tới ngươi là như thế một cái dã tâm bừng bừng người. Thượng quan Vân cố rất chân thành mắt nhìn. Đây là long bào, Hoàng thúc, đã ngươi đều thừa nhận, như vậy còn xin Hoàng thượng định đoạt đi. Chúng ta thượng quan thị mặc dù bất động hoàng tộc, nhưng tạo phản hoàng tộc, tuyệt không nhân nhượng. Thượng quan Thanh Xuyên sờ lên cây cằm, đi tới mở ra long bào mắt nhìn, nói thầm một câu. Hoàng thúc, đây không phải là ta long bào sao? Làm sao tại ngươi nơi này, ở bên ngoài nhặt được, khả năng chỉ nào biết mèo hoang, ưa thích hình dáng này thức long bào, liền trộm đi ra. Thứ này rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay đều không tốt, ta liền cho mang về, chuẩn bị tiến cung thời điểm mang cho ngươi đi qua, nguyên lai là dạng này a. Thượng quan Vân cố lắc đầu, tất nhiên bị mèo hoang ngậm qua, ngay ở chỗ này thiêu đi, Hoàng thượng, ngươi. Bình Vương khẩn trương vô cùng, thượng quan Thanh Xuyên đem long lão cầm lên đến. Ngươi xem một chút, đây có phải hay không là ta đi qua, lớn nhỏ phù hợp, hoàng thúc đến khôi ngô cao lớn, căn bản là không thích hợp, phía trên còn phá, bẩn rơi, làm sao có thể là mới may. Bình Vương, ngươi hiểu lầm. Bình Vương há to miệng, đã tâm loạn như ma. Xem ra đúng là thần hiểu lầm, hoàng thúc làm sao có thể là như thế người, đúng, ngươi nói đây là hầu phủ thế tử cùng ngươi nói. Thượng quan Thanh Xuyên nhìn về phía Đậu Trường Dạ, thế tử. Ngươi có khả năng cho trẫm một lời giải thích sao? Đậu Trường Dạ sáng bạch kế vạch thất bại, đối phương khả năng sớm có phát giác. Nhưng thứ này là hắn tự mình thả, cái gọi là hạ nhân, căn bản cũng không có, có lẽ là hạ nhân lừa gạt ta, cái kia hạ nhân đâu, vì thê tuẫn tình. Đậu Trường Dạ một mặt lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có khẩn trương, thượng quan Thanh Xuyên tiếc nuối. Cái kia thật là đáng tiếc, xem ra chân tướng đã tra không được. Hoàng thúc, ta trước hết hồi cung, Bình Vương, theo trẫm tiến cung, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương thảo. Bình Vương chân đều mềm, hoàng đế nhất định là phát hiện, hắn khẳng định đều biết, Đậu Trường Dạ đi ra vương phủ, đã là một đời mồ hôi lạnh, hắn đi đến hầu phủ, vừa vặn nhìn xem Trần Tâm Vân từ bên trong đi ra, cũng không để ý đến, chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Trường Dạ, đi chỗ nào? Một đầu mồ hôi, ngay tại suy nghĩ các loại Đậu Trường Dạ. Không có phát hiện lão phu nhân không thích hợp, liền đi ra ngoài đi đi, không có chuyện gì, vừa vặn, lập tức dùng cơm, một hồi liền tốt. Lão phu nhân đứng lên, già, người liền không còn dùng được, đi vào trước nằm, một hồi ăn cơm thời điểm gọi ta, đến thời gian, Đậu Trường Dạ ăn cơm mới, đem trong chén canh uống sạch sẽ, đột nhiên cảm giác được lão phu nhân vẫn đang ngó chừng hắn nhìn, có chút kỳ quái. Trường Dạ, chúng ta hầu phủ có hôm nay không dễ dàng. Là gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi dùng mệnh đổi lấy, ngươi cũng đừng đem những này dễ dàng mất a. Biết, ta sẽ không làm loạn. Vừa mới nói xong đây hết thảy Đậu Trường Dạ, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, mắt tối sầm lại cả người mới ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới, đem thế tử ném tới nước lạnh bên trong đi, bảo đảm hắn mắc bệnh thương hàn, cần nằm trên giường nửa tháng. Lão phu nhân hít thở sâu một hơi. Đem người mang ra về sau, dùng xích sắt khóa lại hắn tay chân, bất kỳ người nào không cho phép đem hắn thả ra. Cách chương.